Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, 100 lượng 1000 lượng. La Cảnh một cước càn quét tới, nhìn như cũng không phải là rất nhanh. Tựa hồ liền người dân bình thường cũng có thể nhìn ra một cước này mỗi một cái động tác. Nhưng chính là có một loại để cho người không giải thích rõ ràng cảm giác. Người như lấy là mình có thể tránh một cước này nói. Như vậy có thể kết quả sẽ thảm hại hơn. Cho nên Bành Vô Địch ở một cước này quét lúc tới. Lập tức nâng lên hai cánh tay ngăn ở đầu mình một bên. Một cước này liền quét hắn trên cánh tay. Một tiếng rên sau đó. Bành Vô Địch thân thể hoành bình di đi ra ngoài. Dưới chân va chạm lực độ trở nên lớn sau đó. Thân thể không khống chế được. Nửa người trên liền đi một bên ngã quỵ. Bành Vô Địch sắp tới đem lật qua một bên ngay tức thì. Hai cái tay ở trên đài cao chống giữ một tí. Một cái xoay mình lại đứng lên. Hắn nối liền La Cảnh hai chiêu. La Cảnh ánh mắt đã đổi được càng phát sáng lên. Cái này hai lần ra tay hắn cũng không có quá nhiều cất giữ. Mặc dù không phải là toàn lực ứng phó. Khá vậy có 7-8 phần. Mới vừa rồi đánh thắng người đàn ông to con kia. Trang Vô Địch chỉ dùng 5 phân lực. Thậm chí có thể vẫn chưa tới. Rất tốt, La Cảnh cất bước về phía trước. Thân thể cách mặt đất lên. Cùi trỏ giống như trọng chùy như nhau đi xuống đập đè. Trang Vô Địch hai tay hướng lên đẩy lên tới. Nâng La Cảnh cùi trỏ của sau thân thể đi xuống trầm xuống. Theo La Cảnh lực độ ép xuống. Sau đó đầu gối nâng lên hung hăng húc về phía La Cảnh bụng. Cái này không tính là kia ra môn phái chiêu thức. Trang Vô Địch võ công vốn cũng không phải là hơn nổi tiếng võ sư truyền thụ. Thậm chí phần lớn võ công đều không phải là võ sư truyền thụ. Hắn khi còn bé chỉ thích vũ súng làm bồng. Mình qua loa suy nghĩ. Mới 8-9 tuổi thời điểm thấy cùng thôn hài tử đánh nhau. Hắn liền sẽ không nhịn được muốn. Như người nọ như vậy đánh ta. Ta nên như thế nào phản chế? Chính hắn luyện công thời điểm luôn là sẽ đi muốn kẻ địch đối với mình như thế nào ra tay. Sau đó mình như thế nào phá chiêu. Hắn cái này vừa cầm đỉnh đầu. Hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Chiêu thức không được tốt lắm xem nhưng vô cùng thực dụng. Liền La Cảnh cũng lấy làm kinh hãi. Không dám tiếp tục ép xuống. Mà là nâng lên đầu gối rút ở Trang Vô Địch trên đầu gối. Lấy một cái võ học trên cơ bản nhất mở cửa động tác. Cầm Trang Vô Địch chân vẹt ra. Trang Vô Địch thừa dịp rút lui một bước. Nhưng là lại không nghĩ tới La Cảnh ra tay hoàn toàn không phù hợp suy luận. Thậm chí không phù hợp một người bản hẳn có thân thể điều kiện hạn chế. La Cảnh giơ chân lên rút ngăn cản Trang Vô Địch lên gối. Cái chân này còn duy trì khuất tất động dừng lại giữa không trung. Ngoài ra một cái chân lại có thể vậy bắn ra. Đầu gối nặng nề đụng vào Trang Vô Địch ngực. Trang Vô Địch liền phong chiếc cũng không kịp. Bị một kích này đụng về phía sau lật đổ ra đi. Hắn về phía sau ngưỡng thời điểm mới có phản ứng. Hai cái tay về phía sau đưa ra. Ở phía sau lưng sắp đụng trên đất thời điểm trở tay chống đất mặt. Một cái cá chép nằm ngửa lại nhảy cỡn lên. Hắn thân thể mới vừa dứt lên một khắc kia. La Cảnh một quyền hướng hắn mặt đánh tới. Trang Vô Địch căn bản không cách nào né tránh. Một quyền này đánh vào trán hắn trên. Hắn chỉ thấy vậy quả đấm bóng đen đến phụ cận. Quả đấm ở hai mắt của hắn bên trong nhanh chóng phóng đại. Dầm một tiếng. Một quyền này chính giữa. Nhưng mà La Cảnh lại có thể thu lực độ. Một quyền này chỉ gửi 3 phần lực. Dù vậy mới vừa dứt lên Trang Vô Địch lần nữa đi về sau té xuống. Lần này hắn không có thể lại chống lên tới. Không phải không phản ứng kịp. Mà là mới vừa lên gối vậy một tí chỗ đau cảm giác lan tràn ra. Ngực đau nhức tiến tới nghẹt thở. Thật giống như tim vậy mới phản ứng được. Bởi vì đau nhức mà ngừng một tí. Trang Vô Địch nặng nề té ngã trên đất. Hai người ra tay tỉ thí tốc độ rất nhanh. Cuối cùng cái này mấy chiêu lại là trong nháy mắt. Cho nên Lý Sắt căn bản cũng không có thể đuổi đạt được. Hắn đến thời điểm bốn phía lôi đài đã đều là người. Hắn nếu muốn chen qua tới nói dễ vậy sao? Hắn còn ở xa xa thời điểm. Vì cứu người đàn ông to con kia. Trang Vô Địch lên đài ra tay. Trang vô địch lúc ấy thì đứng ở dưới đài. Cùng Lý Sất vọt tới dưới đài thời điểm, Trang vô địch trong miệng đã tràn ra một búng máu. La Cảnh nhìn về phía Trang vô địch giọng bình thản nói. Tính luôn trước khi, ngươi đã nhận ta 5 chiêu, có thể được bạc trắng 100 lượng. Ta rất thích ngươi ra tay phương thức, xem ngươi phản ứng rất nhanh, phá chiêu rất nhanh, cho nên ta ra tay lưu tình. Ta còn muốn để cho ngươi đến ta dưới quyền. Ta có thể để cho ngươi vào ta thân binh doanh. Trang vô địch chống đài cao mặt đất đứng dậy. Ho khan mấy tiếng. Nâng lên tay lau khóe miệng máu. Ngắn ngủi này chốc lát trán hắn cũng đã sưng lên. Hơn nữa thật giống như còn đang từ từ trở nên lớn. Hắn chỉ là nhìn La Cảnh một mắt. Không có trả lời. Chật vật bước chập chững đi qua. Đỡ cái đó đã người bị trọng thương người to con muốn xuống lôi đài. La Cảnh gặp người này lại có thể không có để ý hắn mà nói. Hơi có chút căm tức. Hắn đã rất cho người này mặt mũi. Mới vừa một kích tối hậu nếu như không phải là hắn thu lực mà nói. Một quyền kia là có thể cầm người này đánh chết. Người này không những không có một chút lòng cảm kích. Thậm chí liền hắn nói đều không hồi. Chờ một tí. La Cảnh nhìn về phía Trang vô địch nói. Ngươi là muốn đi sao? Ta chỉ nói ngươi tiếp nhận ta 5 chiêu. Nhưng chưa nói ngươi có thể đi. Bởi vì ngươi còn không có nhận thua. Ngươi muốn đi. Đem lời nói rõ ràng. Nguyện ý nhận thua. Thừa nhận không phải ta đối thủ. Trang vô địch lại nhìn La Cảnh một mắt. Vẫn là không có để ý. Khom người đỡ tráng hán kia hỏi. Có thể đi sao? Người to con gật đầu một cái. Cười khổ nói, đa tạ anh hùng cứu giúp, đây là ân cứu mạng, ta định sẽ báo đáp. Trang vô địch lắc đầu, được rồi đi, hắn đỡ vậy người đàn ông muốn đứng lên. La Cảnh nhẫn nại nhưng đã đến hạn độ, hắn bước nhanh tới đây, một cái chụp vào Trang vô địch sau lưng, ngươi còn không có nhận thua. Trang vô địch nghe được thanh âm xoay người lại một quyền đánh ra. La Cảnh tay lộn một cái bắt Trang vô địch cổ tay. Run một cái chấn động một cái, liền đem Trang vô địch cánh tay hái được, lại kéo một cái, cầm Trang vô địch kéo đến trước người mình. Hắn bắt Trang vô địch quần áo vạt áo trước sau một cánh tay cầm Trang vô địch giơ lên. Nhận thua, hắn một tiếng gầm lên, Trang vô địch không trả lời, mà là phun một cái mang máu nước miếng. La Cảnh giận dữ, một cánh tay đi xuống hung hăng ném một cái. Mắt thấy Trang vô địch sẽ bị đập xuống đất thời điểm. Lý Sất cuối cùng đến. Có thể hắn không kịp lên đài. Có nhảy tới thời gian Trang vô địch liền bị đầu hướng xuống dưới đâm ở trên đài cao. Cho nên Lý Sất một chân đạp ở trên đài cao. Trải ở trên đài cao tấm ván bị tung bay. Đài cao trực tiếp bị đá bể một khối. Liền có một cái lỗ hổng. Mộc đài vỡ vụn bên trong Trang vô địch liền rơi xuống. Đầu không có đâm ở trên đài cao. Lý Sất hai con vươn tay ra bắt Trang vô địch hai vai đi về sau kéo một cái. Rất miễn cưỡng cầm Trang vô địch từ La Cảnh trong tay kéo ra ngoài. La Cảnh cả kinh. Mới vừa người nọ lôi kéo lực. Cơ hồ đem hắn từ trên đài cao kéo xuống đi. Lý Sất tiếp lấy Trang vô địch. Cầm Trang vô địch kháng trên bờ vai xoay người rời đi. La Cảnh nhìn người nọ tách ra đám người sẽ phải rời khỏi. Hắn hai chân phát lực, người từ trên đài cao nhảy xuống, giữa không trung nghiêng người vững vàng rơi vào Lý Sất trước người. Hắn nhìn Lý Sất hỏi, ra tay không đánh còn muốn đi. Lý Sất phác Trang vô địch đối với La Cảnh nói, ta tại sao không thể đi? La Cảnh nói, lôi đài quy củ, ra tay thì phải phân thắng bại, không phân được thắng bại cũng không ai có thể tùy tiện rời đi lôi đài. Lý Sất hỏi, lôi đài quy củ, vậy ta đi lên sao? La Cảnh ngẩn ra, Lý Sất quả thật không có lên lôi đài. Hắn là ở bên dưới lôi đài xuất thủ. La Cảnh từ trên xuống dưới nhìn Lý Sất, bỗng nhiên lúc này cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ là muốn một lúc lâu vậy không nhớ ra được mình ở địa phương nào gặp qua người trẻ tuổi này. Đối với hắn mà nói, nửa đường gặp phải người đều là căn bản không đáng nhớ khách qua đường. Hắn có thể nhớ Lý Sất mặt mũi có chút quen thuộc đã coi là không tệ. Ngươi đây là cái gì không chính đáng? Hắn hừ lạnh một tiếng. Có bản lãnh cứu người. Không bản lãnh đánh lôi đài. Người rất kinh sợ. Lý Sất nói, cái này cùng kinh sợ không có quan hệ. Và có đáng giá hay không được có liên quan. La Cảnh nói, ngươi cảm thấy có cái gì không đáng giá được. Lý Sất nghiêm túc nói, nếu như là ở một năm trước, vì 100-200 lượng bạc, chuyện này ta chỉ làm. Nhưng là hiện tại trời ạ tử qua so với trước kia tốt. Cũng coi là tiểu phú nhà. Vì 100-200 lượng bạc chuyện đánh nhau. Không đáng giá được. Ta không phải nói ngươi không đáng giá được ta động thủ. Là vậy ít bạc không đáng giá được. La Cảnh hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không dám đánh thì cứ nói. Cần gì phải nói là chính là 100-200 lượng. Lý Sất nói. Ta chính là bởi vì vậy 100-200 lượng quá chính là. La tướng quân có thể không rõ ràng ta mới vừa rồi ý tứ trong lời nói. Ta nói không muốn đánh. Là bởi vì là tiền của ngươi cho không đủ. Không phải bởi vì ngươi là ai. Ta người này rất đơn giản. Cho tiền đủ. Cùng ai đánh một trận đều được. Hắn nhìn về phía La Cảnh ánh mắt nói. Đón ngươi 5 chiêu 500 lượng. Đón ngươi 10 chiêu 1000 lượng. Đây là ta giá trị con người. La tướng quân nếu là cảm thấy có thể. Ta hiện tại liền cùng ngươi đánh. 100-200 lượng đó là ta năm ngoái giá trị con người. Ngươi tới trễ. La Cảnh bị Lý Sất khí vui vẻ cười to. Hắn gật đầu một cái nói. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi tiếp ta 5 chiêu. Cho ngươi 500 lượng. Tiếp ta 10 chiêu cho ngươi 1000 lượng. 100 lượng một chiêu. Ngươi tiếp nhiều ít tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là có thể nhận được 20 chiêu. Không những cho ngươi 2000 lượng bạc. Ta còn đưa ngươi ta thân binh đội chính quân chức. Lý Sất cảm thấy 1 chiêu 100 lượng. Hẳn có thể làm. Vì vậy cầm hắn trang vô địch buông xuống. Vỗ vỗ trang vô địch bả vai nói. Đại ca ngươi trước tiên ở cái này nghỉ hồi. Ta đi lấy chút tiền. Trang vô địch. Hắn kéo Lý Sất một tí. Ngươi không đánh lại hắn. Lý Sất cười nói. Dùng ngươi nói. Ta mới vừa rồi ở dưới đài liền đã nhìn ra. Nhưng hắn vừa quay người nhảy lên lôi đài. Hướng La Cảnh nói. Trở về đi. Còn chờ cái gì đâu. La Cảnh dưới chân phát lực nhảy đến trên lôi đài. Lý Sất sửa sang lại mình một chút trường sam. Cầm ống tay áo vén lên tới. Cầm trường sam vạt áo nhắc tới nhét vào trong đai lưng. Chuẩn bị xong sau đó hắn đưa tay ra dấu mời. Xin chỉ giáo. Thành tựu đáp lễ. Cũng là tỷ võ quy củ. La Cảnh vậy ôm quyền sau đó đưa tay ra dấu mời. Mời. Lý Sất gật đầu. 100 lượng đã đến nợ. Đa tạ. La Cảnh ngơ ngẩn. Hắn trợn to hai mắt nhìn về phía Lý Sất. Ngươi có ý gì? Lý Sất nói. Ngươi cái này không phải để cho 1 chiêu ý sao? Ta mới vừa đều ở đây dưới đài thấy được. Ta quen thuộc. Cũng không cần La tướng quân lặp lại lần nữa. Bất quá ngươi có thể làm tiếp mấy lần cái này động tác tay. 1 lần 100 lượng. La Cảnh cảm thấy cái này và mới vừa rồi 2 tên kia hoàn toàn khác nhau. 2 tên kia mặc dù đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là cần thể diện. Cái này nhìn như thực lực so với trước đó 2 người kia đều mạnh hơn. Hắn quả thật không biết xấu hổ. Bất quá La Cảnh người như vậy. Lại làm sao có thể quan tâm những thứ này. Cho nên hắn gật đầu một cái nói. Được, coi như ta đưa ngươi 1 chiêu. Lý Sất nói. Ta có thể coi là ngươi đưa ta 3 chiêu. La Cảnh giận dữ. Vô sỉ. Lý Sất thở dài nói. Ta đòi tiền không khỏi hổ thẹn. Ỷ thế hiếp người mà không tự chủ. Ra tay tổn thương người không lưu chỗ trống. Ngươi là đem cửa sau đó. Lại có chức tướng quân. Cho nên cảm thấy giết người cũng không việc gì. Lúc này mới vô sỉ. Lý Sất nói. Ta đón ngươi 1 chiêu. Ngươi cho ta 100 lượng. Ta so ngươi hào phóng. Ngươi tiếp ta 1 chiêu. Ta cho ngươi 1000 lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức. Thì thăng cấp 999 trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.